Chương 1877, Vạn Trượng Quang Mang Kỳ Lân Đội 2, cầu phiếu phiếu. A a a a, Kỳ Lân Đội trong đám người tiếng kêu to, quả thực muốn đột phá chân trời. Lạc Vũ mấy người thậm chí đều không thể không dùng tay tiền đặt cược lỗ thai, nếu không luôn cảm giác mình màng nhĩ đều muốn bị xuyên phá. Sở sư huynh, vô địch thiên hạ Sở sư huynh, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi a a a, yêu nhất Sở sư huynh trời ạ. Hôm nay ta có thể nhìn thấy Sở sư huynh chân dung, thật cái này sinh tử mà không tiếc đoạn văn vân. Đoàn sư huynh, ngươi là ta nam thần, ta muốn cho ngươi sinh con, ngươi là tuyệt nhất a a a, xéo đi, trừ Sở sư huynh, ta Tiết đại thần mới là lợi hại nhất. Chúng ta Tiết đại thần thế nhưng là cam hoa bảng đứng đầu bảng, vô địch thiên hạ ngao ngao ngao. Tiết đại thần nhìn ta các ngươi kiếm cái dám, chúng ta Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung đại tiểu thư mới là đáng giá nhất thụ truy phủng. Nàng thế nhưng là hư vô bảng đứng đầu bảng A, cũng là Kỳ Lân đội bên trong duy nhất nữ tử Mộ Dung đại tiểu thư. Ta yêu ngươi một vạn năm. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng thét chói tai, kém chút không có để Mộ Nhan đem đũa kẹp đồ an dọa cho rơi. Cái này tử vân giới tu sĩ QNZ quá điên cuồng đi, quả thực so với bọn hắn thương làm giới nhân còn có phần hơn mà không bằng. Vừa mới cái khắc thập nhị chi đội ngũ vào sân thời điểm, QNZ không gặp bọn hắn như thế điên dại A, bất quá Mộ Nhan vẫn còn có chút may mắn. May mắn cái này Kỳ Lân đội nhân tới kịp thời, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Nếu không, nàng cũng không biết nên như thế nào hướng muốn điệu thấp đại sư huynh bàn giao. Lập tức, Mộ Nhan ánh mắt nhịn không được chuyển hướng Lưu Ly Đài. Bởi vì Lưu Ly Đài sẽ mỗi cách một đoạn thời gian chậm chạp chuyển động, cho nên Mộ Nhan rất nhanh liền thấy rõ 10 người này danh tự. Sở Thiên Hiếu, Đoạn Văn Bân, Tiết Hoài Lục, Mộ Dung Tuyết, Tấn Bên Trong Hạo, Khuất Nguyên Lỗi, Hứa Nghệ, Chu Sùng Lượng, Thạch Kinh Phong, Quách Trấn Sinh. 10 người này thực lực đều mạnh phi thường. Mộ Nhan hai con ngươi có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng quan mang. Lục Cẩm Hàng, Chu Thiếu Bạn, còn có Nạp Lan Gia Chu, bọn hắn nói đều không sai. Tử Vân Giới quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cái này Kỳ Lân đội bên trong, chí ít có 7 người tiềm lực cùng thiên phú, cũng không so Tiêu Diêu đội đám người chênh lệch. Nhất là cái kia gọi Sở Thiên Hữu người, hắn nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhưng tu vi vừa y ma đã đạt đến đáng sợ kim đan đỉnh phong. Mà có thể dễ dàng đánh bại Nguyên Anh Kỳ Điền Hải Ba Mộ Nhan, lại không thể khẳng định, nếu như chính mình đối đầu cái này gọi Sở Thiên Hữu người, sẽ có bao nhiêu phần thắng. Mà lại, 10 người này mặc dù là làm thành một cái vòng tròn, nhưng Sở Thiên Hữu vị trí rõ ràng cùng cái khác nhân khác biệt. Phía sau hắn cái ghế bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mà người bên cạnh cùng hắn nói chuyện thời điểm, cũng đều gọi hắn đội trưởng. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, đột nhiên kia 15 đạo hồng trên nệm, đồng thời rơi xuống bay là tả cánh hoa. Ngay sau đó, mở y chu cờ đạo bóng người cùng nhau bay xuống. Mỗi một đầu thảm đỏ bên trên, đều chí ít có 4 người nhấc lên một cái càn khôn hộ. Nhưng bọn hắn lại không phải đi hướng phía dưới bàn tròn, mà là đi hướng Lưu Ly Đài. Đông Lục Trương gia, vì Long Đẳng Kỳ Lân đội dâng lên Lộc Minh Thịnh Yến hạ lễ. Nam Lục Hạo Thiên cửa, vì Long Đẳng Kỳ Lân đội dâng lên Lộc Minh Thịnh Yến hạ lễ. Tây Lục Lê gia, vì Long Đẳng Kỳ Lân đội dâng lên Lộc Minh Thịnh Yến hạ lễ. Một cái tiếp một cái tiến hiến hạ lễ thanh âm vang lên. Những thế gian này cùng môn phái dâng tặng lễ vật người thần sắc cực kỳ hèn mọn lấy lòng, mà ngồi ở Lưu Ly trên đài 10 người, QNZ không một người lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thân ái đáp nhóm, chúc mừng năm mới 2018, cảm tạ có người 2019, mời nhiều chỉ giáo. Mới một tháng lại bắt đầu, cùng mọi người cầu cái nguyện phiếu A, du ba du. Tiếp xuống, A Tử lại muốn bắt đầu bận rộn, thời gian có hạn, khả năng có đoạn thời gian muốn về đến 4 chương đổi mới, nếu có dư lực lời nói, A Tử lại tăng thêm. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A, dưới ánh mặt trời gió nhẹ. Hồi ức nhạt trong gió, hương thơm, không biệt danh 150-56, bạ gì phẩy S, cây cổ cả, đồ vô sỉ, khoa lạp đặc mèo, không biệt danh 137-08, mây vui. Thấu chương xong.